Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Vừa vặn là oanh oanh nhàn nhã đề. Trên thực tế, bữa cơm này thức ăn thật quá nhiều một chút. Bày la liệt, đem cái đơn sơ bàn nhỏ trồng được thật cao. Mỗi một dạng thức ăn, thái tử bát cầu đều là thiển thường chiếp trì. Đến cuối cùng, trực tiếp lược chén đũa không ăn. Đoàn người bị hắn làm như vậy phái chỉnh cũng không ăn được. Rối rít lên tiếng chỉ trích. Không ăn ngon, cũng đừng ăn. Lải nhải, còn có nhường hay không người khác ăn. Không muốn bỏ đói, tùy ý ngươi, yêu có ăn hay không. À, cái giá lớn như vậy, đi theo chúng ta cho ngươi tao tội. Ra ngoài quẹo trái, đi lên một giờ, là có thể đến một cái phồn hoa thành trấn. Nơi đó có sang trọng tửu lâu. Bao ngươi hài lòng, thái tử bát cầu hít sâu một hơi, cũng không có tức giận, ngược lại là chuyên đầu nhìn Nhâm Nhất. Đại ca, hai ta ban đầu quen biết, ta cũng không cho ngươi cái lễ ra mắt, vừa vặn giờ cơm, ta liền mượn hoa hiến Phật đưa ngươi một cái đại lễ. Nói xong, hắn móc ra hắn hải vương bát, trực tiếp ném trong lòng ngực của hắn đi. Tề Mi lộng nhãn nói, dạ, người này đại bổ đặc bổ. 10 ngày nửa tháng nấu một lần canh. Bao thân thể ngươi tử khỏe mạnh giống như cái tiểu ngưu con bê. Này linh thức cũng đại phúc độ tăng trưởng. Nhìn một chút huynh đệ ta đối với ngươi thật tốt. Liền sau này cuộc sống hạnh phúc. Cũng thay ngươi sắp xếp xong xuôi. Nhâm Nhất có thể không phải lần thứ nhất kiến thức cái này hài. Vương bát, trước hắn còn uống qua dùng nó nấu đi ra canh. Mặc dù tâm lý vạn phần ghét bỏ. Nhưng là. Công hiệu quả, thật rất tốt rất tốt. Ít nhất hắn có thể đột phá đến tam cấp cảnh giới. Còn may mà cái này trợ lực, thay hắn tiết kiệm rất nhiều rồi công phu. Ách như thế chí bảo, huynh đệ hay lại là giữ lại chính mình từ từ hưởng dụng đi. Nhâm Nhất trực tiếp cự tuyệt, vương bát canh cái gì? Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Thái tử bát cầu mặt thoáng cái kéo có hải mã dài như vậy. Đại ca là ghét bỏ sao? Nhâm Nhất vội vàng giải thích. Ách huynh đệ suy nghĩ nhiều. Ta sẽ không dưỡng vương bát. Cái này ném chỗ này của ta. Nói không chừng ngày nào liền đi đời nhà ma rồi. Hắn dưỡng mặc cho tàn sát Nhâm Hung hai tiểu chỉ. Đã rất mệt mỏi. Thật sự là không nghĩ nhiều hơn nữa tăng thêm gánh nặng. Không biết sao thái tử bát cầu là một cái nói một không hai nhân. Lên trước thói quen mà thôi. Không cho phép nhân cự tuyệt, đồ vật cho ngươi, quản ngươi là ăn là sát là bán là đưa, vậy cũng là ngươi chuyện, bản thái tử chỉ để ý đưa, ai, thừa mông huynh để yêu thích, ta đây liền, từ chối thì bất kính rồi. Nhâm Nhất vẻ mặt nhức đầu đem hải vương bát xốc lên đến, cùng nó đậu xanh mắt nhìn nhau mấy hơi sau, quả nhiên đưa cái này xấu xí ra hòa. Ném vào trước hắn cho mặc cho tàn sát Nhâm Hung chuẩn bị túi da thú bên trong. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Nhâm Nhất suy nghĩ hồi lâu. Mới từ chính mình cất giấu vật bên trong. Chọn rồi một vật đưa cho thái tử bát cầu. Đó là một cái linh ẩn đại lục thường thấy nhất đồ vật. Một cái tiểu hài tử biết chơi món đồ chơi. Phía trên có một viên viên quả cầu nhỏ cầu. Phong thổi lên thời điểm. Sẽ nhanh chóng chuyển động. Phát ra âm thanh còn như hoàng oanh để kêu. Phi thường êm tai dễ nghe. Còn có một rất êm tai tên oanh oanh đề. Thái tử bát cầu cả đời này bái kiến bảo bối vô số. Nhãn quang sớm trở nên kén chọn vô cùng. Nhâm Nhất nếu như đưa cái bảo bối gì cho hắn. Nói không chừng. Sẽ còn bị hắn nhạo báng một phen. Này oanh oanh đề vừa ra tay. Một trận thanh phong vừa vặn thổi qua. Nghe kia êm tai dễ nghe ngâm kêu. Hắn tất nhiên yêu thích không buông tay đem chơi. Hải tộc bên trong cái gì cũng có. Chính là không có trên đất liền sự vật. Hải tộc nhân rời đi biển khơi. Thực lực bản thân sẽ gọt yếu rất nhiều. Mãnh liệt tương phản sẽ cho người rất không có cảm giác an toàn. Cho nên, không phải là không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không có người muốn đi trên đất liền đi một lần. Hơn nữa. Thế giới hải tộc, có thiên địa rộng lớn, còn rất nhiều địa phương là bọn hắn du lịch không xong. Mình bàn còn không rõ, nơi nào còn có tâm tư chạy ra ngoài. Thái tử Bát Cầu có thể xuất hiện ở trên đất bằng, cũng là không phải chính hắn nguyện ý, cũng là bởi vì qua loa chỉ thiên nguyền rủa địa, bị vận mệnh trừng phạt, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Cái kia tế đàn, trong một đêm đột nhiên nhô ra, cũng may tại phía xa ngoại ô lúc này hắn, giống như một hài tử như thế, vẫn đùa bỡn cái này tiểu món đồ chơi. Trong mắt tất cả đều là ly kỳ cùng hứng thú. Hắn bất mãn âm thanh rốt cuộc yên tĩnh, mọi người cũng rốt cuộc có thể an tâm ăn cái gì. Đang lúc ấy thì, nhỏ hẹp trà trên quán, một đàn tràn vào một đám người. Cầm đầu là một cái quản gia dạng người trung niên vật. Phía sau đi theo một đám người làm, tựa hồ là tới đi tiền trạm. Hải hải hải, chủ quán đâu rồi? Mau chạy ra đây đón khách. Quản gia toàn thân phú quý khí phái, trưởng quỹ nào dám lạnh nhạt, vội vàng nghênh đón, không biết khách quý có gì phân phó. Ân ân, ta gia chủ từ trên đường đi qua nơi này, chờ chút sẽ tới nơi này dùng cơm. Xin chủ quán thu chỉnh một chút, không liên hệ nhau nhân cũng dọn dẹp một chút, chúng ta không thiếu tiền. Nói xong, quản gia từ trong túi áo móc ra một cái tiểu ngân nguyên bảo, rất dứt khoát ném cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ luống cuống tay chân tiếp lấy, vẻ mặt làm khó nhìn nhâm nhất bọn họ một bàn này. Bọn họ đã khui rượu cái bình, nhìn dáng dấp không ăn một hai giờ tuyệt đối sẽ không kết thúc cái loại này. Cái kia, chỗ này của ta còn có dự bị bàn, ở bên ngoài bóng dâm địa phương cho các ngươi chi mấy bàn, cũng không ảnh hưởng đi ăn cơm. Không biết các ngươi, trưởng quỹ đề nghị, bị quản gia lớn tiếng bác bỏ rồi. Cái gì bên ngoài, nhà chúng ta chủ tử như vậy tôn quý nhân, tới ngươi này phá tiệm ăn cơm đã hạ mình hàng đắt, ngươi lại còn bảo chúng ta ở bên ngoài ăn cơm, còn thể thống gì? Ách, cái này, cái kia, trưởng quỹ thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Kia tiểu ngân nguyên bảo cầm ở trong tay, tẫn nhiên cùng khoai lang bỏng tay như thế, đừng cho ta chi chi ngô ngô. Vội vàng, cho ngươi một thời gian uống cạn chén trà, cho ta thu thập thỏa đáng, bằng không, ta cũng làm người ta đập ngươi này phá tiệm. Quản gia uy hiếp xong, mang cầm, chắp tay sau lưng, xỉ cao tức dương được sẽ phải rời khỏi. Nhâm nhất đưa lưng về phía bọn họ, trong miệng nhai thịt trâu, trong tay đũa cũng không thèm nhìn tới liền ném ra ngoài. Vừa vặn xuyên qua kia quản gia búi tóc ra, hùng hãn bắn vào một cái bàng môn trụ bên trên. Quản gia tóc trong giây lát đó xõa ra, đem những người hầu kia hạ rồi. Ngô quản gia, người tóc, xảy ra chuyện gì? Ngô quản gia tự hồ cũng không phải là một dễ dàng bị hù dọa nhân. Vẻ mặt âm trầm ổn định quay đầu, hung tợn nhìn nhâm nhất bọn họ một bàn này. Ai làm? Đứng ra. Lời nói của hắn giống như gió bên tai. Nhâm nhất bọn họ tiếp tục ăn ăn uống uống, tất cả đều là làm không nghe được. Quản gia thở phì phò xông lên, đối của bọn hắn lại tiếp tục lặp lại hỏi một câu. Ai làm? Có loại liền đứng ra cho ta. Tam thạch trong tay ly rượu nặng nề đập vào trên bàn, mí mắt cũng không nhấc một chút nói. Nơi nào đến cẩu vật ở chỗ này sủa điên cuồng. Đạo gia rượu cũng uống không thơm rồi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tìm chết, bị người nói như vậy. Quản gia người này sắp bị giận điên lên, mặt quét địa một chút đỏ bừng lên. Kia có thể là không phải xấu hổ tạo thành, hoàn toàn chính là phẫn nộ, lửa giận trùng thiên cái loại này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.